Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, ngươi là ta kiêu ngạo. Trong thế tục, lão bách tính cũng đều tải trên TV, nhìn thấy hơn 2.000 vị thánh nhân đem Lạc Phàm bao vây lại. Rất nhiều người đều vỗ tay khen hay, bởi vì bọn hắn đã sớm nhìn Lạc Phàm không vừa mắt. Bọn hắn ước gì Lạc Phàm bị những này thánh nhân đánh giết, tốt nhất đến cái cá chết lưới rách. Dù sao, trong mắt bọn hắn, vô luận là Lạc Phàm vẫn là những này thánh nhân, đều không phải vật gì tốt. Duyện Châu, Bành Bác trong nhà, tiểu di mụ sắc mặt tái nhợt cầm điều khiển từ xa. Những ngày này đối với nàng đến nói thật là một ngày bằng một năm. Mặc dù nàng không có Lạc Phàm tin tức, nhưng đối với nàng, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Mà bây giờ, nàng lại nhìn thấy làm nàng gần như hít thở không thông hình ảnh. Đây chính là hơn 2.000 vị thánh nhân, hơn 2.000 vị tu luyện giới trí cường giả A. Mà hắn một phương chỉ có Lưu Ly, Đại Thanh Nghiêu cùng Địa Võng. Chỉ dựa vào bọn hắn, lại có thể nào đấu qua được nhiều như vậy đến từ chư thiên thánh nhân? Lão bà, người yên tâm, Lạc Phàm người hiền tự có thiên tướng, hắn khẳng định sẽ còn sống trở về. Bành Bác nhẹ nói một câu, nội tâm lại là thở dài. Chớ nói Lạc Phàm còn không phải thánh nhân, dù là hắn đột phá ràng buộc, lại như thế nào ngăn cản nhiều như vậy thánh nhân? Một trận chiến này, hắn căn bản không cách nào sống sót. Tiểu di mụ ánh mắt kiên định. Lão công, ta muốn đi Côn Luân Thần Sơn. Bành Bác sắc mặt đại biến. Ngươi đến đó làm cái gì? Tiểu di mụ nói, trước đó ta không biết Lạc Phàm đi nơi nào. Bây giờ biết được hắn thân ở Côn Luân Thần Sơn, ta lại có thể nào làm như không thấy? Ta muốn đi giúp hắn. Bành Bác than nhẹ một tiếng. Thế nhưng là, ngươi sẽ chết, ngươi chỉ là một người bình thường, làm sao có thể tiếp nhận những cái kia thánh nhân khí tức? Ta biết ngươi quan tâm Lạc Phàm, có thể dạng này tùy tiện tiến đến, sẽ chỉ trở thành gánh nặng của hắn. Chỉ thế thôi, tiểu di mụ do dự một chút, trong mắt hiện ra nhất tầng nước mắt. Kỳ thật, có chuyện ta lừa gạt ngươi, ta không phải người bình thường. Ta có thể nhìn thấy vô biên hắc ám. Hắc ám chính là ta đại đạo. Nguyên nhân chính là như thế. Thái hư thánh cung Lăng Phong mới đào đi cặp mắt của ta. Chỉ bất quá, nhưng không có rút ra đạo cơ của ta. Cái gì? Bành Bác mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Ý của ngươi là, ngươi có thể trở thành thánh nhân. Tiểu di mụ gật gật đầu. Mặc dù Lạc Phàm trước khi đi phong ấn trong mắt ta nói, nhưng đây chẳng qua là tạm thời. Bây giờ đạo của ta đã phá vỡ phong ấn, mà ta đã có bán thánh thực lực. Nói đến đây, nàng tâm niệm vừa động. Trong phòng ghế sofa, bàn trà, tất cả đều trôi nổi. Thẳng đến lúc này, Bành Bác lúc này mới tin tưởng tiểu di mụ. Hắn vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Coi như thế, ngươi cũng chỉ là bán thánh, làm sao có thể đánh bại nhiều như vậy thánh nhân? Tiểu di mụ nói, hắc ám là đạo của ta. Hắc ám ở khắp mọi nơi. Ta có một loại dự cảm. Chỉ cần ta nghĩ, đêm nay ta liền có thể chứng đạo. Cho nên, ta có thể giúp được Lạc Phàm. Bành Bác nắm thật chặt tiểu di mụ cánh tay. Trong mắt tràn đầy khẩn cầu, nhưng coi như thế, các người cũng vô pháp đánh bại nhiều như vậy thánh nhân. Người tiến đến cũng chỉ là chịu chết a. Tiểu di mụ lẳng lặng nói ra, tử vong không đáng sợ, đáng sợ là chết không có ý nghĩa. Người dạng này tiến đến liền có ý nghĩa sao? Bành Bác lệ nóng doanh tròng, trong lòng tràn đầy không bỏ. Tiểu di mụ, ta hiểu rõ Lạc Phàm. Những ngày này hắn một mực đợi tại Côn Luân, không hỏi thế gian đủ loại sự tình, vì chính là bảo hộ 10 người kia, để bọn hắn có thể trở thành thánh nhân. Một khi hắn thành công, trên địa cầu liền có thể xuất hiện 10 vị thánh nhân. Mặc dù không nhiều, nhưng đây cũng là trên địa cầu thánh nhân. Bọn hắn tồn tại có thể chấn nhiếp đến chư thiên cường giả. Nếu như lần sau còn có thành thánh cơ duyên xuất hiện, ai còn dám như vậy không kiêng nể gì cả tại trên địa cầu làm sang làm bấy? Ai còn dám loạn giết chúng ta huynh đệ tỉ muội? Cho nên, ta duy trì hắn, dù là thân tử đạo tiêu, ta cũng duy trì hắn. Ta cũng hy vọng, ngươi có thể giống ta duy trì hắn đồng dạng, ủng hộ ta. Ta còn có thể nói cái gì? Bành Bác trong mắt lưu lại nước mắt. Nếu như ta giữ lại có thể làm cho ngươi hồi tâm chuyển ý, dù là để ta đi chết ta đều nguyện ý. Thế nhưng là ngươi ý đã quyết, ta còn như thế nào giữ lại? Tiểu Di Mụ ôm vào trong ngực hắn, nói khẽ, lão công, thật xin lỗi. Nếu có kiếp sau, ta hy vọng làm người bình thường, sau đó gặp được ngươi. Nói dứt khoát xoay người, cũng không quay đầu lại hướng về ngoài cửa đi tới. Óng ánh nước mắt tại nàng xoay người trong nháy mắt đó rơi xuống đất, phát ra một trận yếu ớt, lại rất thanh âm thanh thúy. Kia là tan nát cõi lòng thanh âm. Tiểu Cửu, không cần phải nói thật xin lỗi. Ngươi là ta kiêu ngạo. Bành Bác hô to đuổi theo. Hảo hảo còn sống. Tiểu Di Mụ nhoẻn miệng cười, đằng không mà lên, hướng về Côn Luân Thần Sơn mà đi. Côn Lôn Sơn, ngươi không phải mới vừa muốn giết ta sao? Làm sao hiện tại không lên tiếng rồi? Lạc Phàm nhìn về phía vị kia cổ thánh. Vị kia cổ thánh lập tức liền không lên tiếng. Lạc Phàm cười nói, kỳ thật, tất cả mọi người rất rõ ràng. Ta biết kia 10 cái cơ duyên hạ lạc. Cho nên, các ngươi căn bản liền không nên ở trước mặt ta kêu gào. Kêu gào giết chết ta. Bởi vì các ngươi không dám dạng này, thậm chí còn có thể đắc tội ta, mà ta là một cái rất cẩn thận nhãn nam nhân. Lạc Phàm, ngươi muốn nói cái gì? Một vị cổ thánh mở miệng. Lạc Phàm nhìn về phía lời mới vừa nói vị kia cổ thánh. Lão già này vừa rồi lấy cái chết áp chế ta, cho nên ta nhìn hắn rất không vừa mắt, ta muốn hắn chết. Lời này vừa nói ra, trước đó uy hiếp Lạc Phàm vị kia cổ thánh sắc mặt lập tức liền biến. Vạn vạn không nghĩ tới, Lạc Phàm vậy mà lại áp chế những này thánh nhân. Cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một loại dự cảm bất tường. Giết hắn, ngươi sẽ nói cho chúng ta biết kia 10 cái cơ duyên hạ lạc sao? Khô Tịch Thánh Tổ mở miệng nói. Đại Thanh Nghiêu cười ha ha. Thảo đại gia ngươi, ngươi cho rằng các ngươi có tư cách gì cùng chúng ta cò kè mặc cả? Các ngươi hẳn phải biết, thành thánh chuyện này chỉ cần thời gian 10 ngày, mà bây giờ các ngươi còn có 1 ngày thời gian, cho nên không nên ép bức lại. Làm đi, Đại Thanh Nghiêu thành thánh, để rất nhiều người cảm thấy chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Thành thánh, đây chính là đại sự, sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng. Thế nhưng là, gia hỏa này thành thánh nhưng không có gây nên mảy may dị tượng. Nếu như kia 10 cái cơ duyên thành thánh lúc cũng không có bất kỳ cái gì dị tượng, bọn hắn liền một chuyến tay không chết. Một tiếng gầm thét vang lên, liền gặp một vị trung niên một trưởng đánh phía vị kia cổ thánh trên đầu. Tốc độ của hắn cực nhanh, khiến người ta khó mà phòng bị. Trực tiếp đánh nát vị kia cổ thánh đầu lâu. Kim sắc huyết dịch tại không trung vẩy xuống. Thân tử đạo tiêu, ngươi bây giờ có thể nói cho chúng ta biết những cơ duyên kia hạ lạc đi. Trung niên nhân nhìn về phía Lạc Phàm. Lạc Phàm nhún vai, đúng không? Đây mới là cầu người làm việc thái độ. Đã có việc cầu người, vậy thì phải như cái cháu trai đồng dạng, làm tốt cầu người chuẩn bị. Đây mới là khẩn cầu người khác. Chính xác mở ra phương thức, đơn giản một phen, nhục nhã vượt qua hơn 2000 vị thánh nhân. Lạc Phàm, ngươi chẳng lẽ muốn đổi ý à? Thái Hư Thánh Tổ cau mày. Hắn cùng Lạc Phàm đã từng quen biết,